Chương 54, Lữ Tiểu Ngư dành riêng tu hành. 54, Lữ Tiểu Ngư dành riêng tu hành. Lữ Thụ, đây là cái gì? Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy kim sắc trang giấy hóa thành lấm ta lấm tấm kim sắc bụi bặm bay vào thân thể của mình cũng có chút luống cuống, ta cái gì cũng không làm a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, khả năng này nhất định là thứ thuộc về ngươi đi. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đã cầm trên tay hắn không có phản ứng, ngược lại Lữ Tiểu Ngư khẽ dựa tới liền lập tức có phản ứng. Vậy cũng chỉ có thể giải thích là, nó nhận định Lữ Tiểu Ngư, khoái cảm thụ một chút, nhìn xem có thể hay không cảm nhận được trong thân thể ngươi dị thường. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, hắn rất muốn biết cái đồ chơi này là cái gì công pháp. Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe nhắm mắt lại, sau đó cấp tốc mở ra, kinh ngạc nói ra, trong lồng ngực của ta giống như nhiều một cái tinh đồ bên trong còn có 7 đóa tinh vân. Cái gì đồ chơi? Lữ Thụ lần này là thật kinh ngạc, xác định sao? Tại sao có thể như vậy? Vậy mà cùng công pháp của mình giống nhau như đúc. Xác định, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, 7 đóa tinh vân, có lớn có nhỏ, ta cảm giác, ta giống như có thể cùng trên trời hư không câu thông, tự hồ có cái gì đen xì bóng ma tại tụ hợp vào trong thân thể ta tinh đồ, viên kia nhỏ nhất tinh tinh, chỉ là thật kỳ quái, tinh đồ là sáng tỏ, tinh tinh lại như là hố đen, tinh tinh không nên là sáng sao. Thế nhưng là, vì cái gì Lữ Tiểu Ngư cũng không cần hát tiểu tinh tinh, ngươi mẹ nó a, Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, vì cái gì mình liền phải hát tiểu tinh tinh, Lữ Tiểu Ngư cũng không cần. Không đúng, mình chú ý trọng điểm giống như không đúng, ha ha, Lữ Thụ bắt đầu lâm vào trầm tư, liền Lữ Tiểu Ngư miêu tả đến xem, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư tinh đồ cùng mình cũng không giống nhau, mình tinh đê và am, 7891, là ảm đạm, chỉ có thắp sáng tinh thần mới có thể sáng lên một mảnh nhỏ, Lữ Tiểu Ngư tinh đồ là sáng tỏ, tinh thần lại là tối, Lữ Thụ hát tiểu tinh tinh về sau, tụ hợp vào thân thể, là trên trời tinh huy, sáng chói vô cùng, mà Lữ Tiểu Ngư, xác thực hắc ám bóng ma, một sáng, tối sầm lại, có liên hệ gì sao? Lữ Thụ không hiểu, Lữ Tiểu Ngư cũng không hiểu, chỉ sợ áo khoác đen nhóm cũng không hiểu, đây cũng quá kỳ quái a. Khi cái gì đồ chơi bóng ma hội tụ đến trong thân thể ngươi, có cái gì kỳ quái địa phương sao? Lữ Thụ tiếp tục hỏi, không rõ ràng a, chính nó tiến đến, sau đó liền tự mình tiến vào tinh đồ, Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng tinh tinh, Lữ Thụ, ta có phải hay không đã thức tỉnh? Ha ha, ngươi là đã thức tỉnh, ta rất xác định, Lữ Thụ có chút nhức cả trứng. Thì ra như vậy người ta không chỉ có không cần hát tiểu tinh tinh, mà lại tu hành đều là tự động, quản đều không cần quản, người lười Lữ Tiểu Ngư dành riêng công pháp sao đây là, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lữ Tiểu Ngư cũng không cần giống như chính mình không ngủ được, bởi vì Lữ Tiểu Ngư không cần hao phí tinh lực đi dẫn đạo tinh huy tiến vào tinh đồ A, cái này mẹ nó cái gì yêu thiêu thân hệ thống A, vì cái gì ta cứ như vậy phiền phức, chơi cẩu đảng A, ta hiện tại đổi công pháp còn kịp sao, online các loại, rất cấp bách. Lữ Thụ trực tiếp từ cửa hàng liệt biểu hối đoái ra nhất quả tinh thần trái cây đưa cho Lữ Tiểu Ngư, đem cái này ăn, nhìn có phản ứng gì. Ngay tại lúc tinh thần trái cây vừa mới tiếp xúc đến Lữ Tiểu Ngư bàn tay lúc, vậy mà nhanh chóng hòa tan hết, biến thành sáng chói tinh huy bay vào Lữ Thụ thể nội, không thích hợp, Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp, không có đạo lý tẩy tủy trái cây có thể ăn, tinh thần trái cây liền không thể cho người khác ăn, là công pháp vấn đề, là Lữ Tiểu Ngư công pháp bài xích tinh thần trái cây, thật kỳ quái a. Việc này khiến cho Lữ Thụ một đầu dấu chấm hỏi, chẳng lẽ nói hai người bọn họ công pháp là đối đứng sao? Bất quá cả hai còn có mấy điểm khác nhau, Lữ Thụ cầm lấy Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ nhìn thoáng qua, trên tay mình có một gốc cây mầm, hiện tại đã mọc ra 5 mai lá cây đại biểu cho thắp sáng 5 khỏa tinh thần, mà Lữ Tiểu Ngư trong lòng bàn tay lại không có cái gì, mà lại Lữ Thụ trái tim bên trong bạch sắc hỏa diễm, Lữ Tiểu Ngư cũng không có, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra vậy liền dứt khoát không nghĩ, đầu tiên có thể xác định chính là đây đúng là cái công pháp tu hành. Nếu như Lữ Tiểu Ngư có thể sớm một chút thắp sáng tinh thần có được lực lượng siêu việt thường nhân, Lữ Thụ cũng càng yên tâm một điểm. Lữ Tiểu Ngư hiện tại càng đẹp ra, không chừng lúc nào liền sẽ gặp được người xấu tới, có chút năng lực tự bảo vệ mình coi như không tệ, có thể để cho Lữ Thụ tiết kiệm không ít trái tim. Không phải, vạn nhất Lữ Tiểu Ngư bị bọn buôn người ngoặt chạy đây. Lúc trước Lữ Tiểu Ngư đi bán trứng gà luộc thời điểm, Lý Thúc liền nhắc nhở qua Lữ Thụ, có người đánh qua tiểu cô nương chủ ý. Đây cũng là về sau vì cái gì Lữ Thụ rất ít để Lữ Tiểu Ngư đi hỗ trợ nguyên nhân, cũng là về sau cùng Lý Thúc bọn hắn biết rõ hơn, thậm chí Lý Thúc bọn hắn vỗ ngực cam đoan thành đoàn đưa Lữ Tiểu Ngư về nhà, hắn mới hơi thả điểm tâm, hiện tại là triệt để không cần lo lắng, chờ vượt qua nửa tháng, Lữ Tiểu Ngư gặp lại người xấu, ha ha, một quyền hơn ngàn cân la lị liền hỏi ngươi có sợ hay không, lại thêm Lữ Tiểu Ngư cái này trưởng thành sớm cái đầu nhỏ, ai tốt ai xấu phân biệt rõ ràng, nếu thật là đụng phải bọn buôn người. Xem chừng một quyền có thể cho bọn buôn người đánh ị ra xít tới. Bất quá Lữ Thụ vẫn là hảo hảo cùng Lữ Tiểu Ngư thông báo một chút năng lực không thể dùng linh tinh. Dù sao còn có áo khoác đen như thế tồn tại. Thế là Lữ Thụ lại đem Lương Triệt A áo khoác đen những chuyện kia cho nàng nói một chút, trường học sự tình A rút máu sự tình A cũng đều nói một chút, thẳng đến Lữ Thụ xác định Lữ Tiểu Ngư nghe lọt được mới yên tâm lại, phương diện này Lữ Tiểu Ngư vẫn là rất hiểu chuyện, hai người tại tiếng trầm phát đại tài phương diện đạt thành nhất trí chung nhận thức, hai người ở trên ghế salon nói nhỏ nghiên cứu hơn nửa ngày, Lữ Thụ cũng đem mình công pháp tình huống cho Lữ Tiểu Ngư nói một chút, lúc này Lữ Tiểu Ngư mới rốt cục miễn cưỡng tin tưởng, Lữ Thụ thật không có cách nào biến bánh rán món điểm tâm. Phi thường miễn cưỡng, bất quá mặc dù không còn yêu cầu Lữ Thụ biến bánh rán món điểm tâm, nhưng vẫn cũ yêu cầu về sau Lữ Thụ mỗi ngày 2 phần trao đúng giờ cung ứng, không cung ứng liền gấp. Lữ Tiểu Ngư dụi dụi con mắt, Lữ Thụ, ta buồn ngủ, ngươi cho ta kể chuyện xưa hống ta ngủ đi. Không nói, bao lớn hài tử còn muốn nghe cố sự, Lữ Thụ biểu môi, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ, ngươi thay đổi, ngươi trước kia. Ngừng ngừng ngừng, biến cái rắm biến. Giảng, Lữ Thụ đều không còn gì để nói, cả ngày liền biết niệm câu này, xác thực, trước kia ở cô nhi viện thời điểm, Lữ Thụ liền cho Lữ Tiểu Ngư kể chuyện xưa tới, Lữ Thụ ngồi tại Lữ Tiểu Ngư bên giường cho nàng dịch dịch chăn mền, nghĩ nửa ngày cũng không biết giảng cái gì, nên giảng cố sự đều kể xong a. Ngạch, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, Lữ Thụ vừa nói xong, liền phát hiện nằm trên giường Lữ Tiểu Ngư bắt đầu cười lạnh, Lữ Thụ, ngươi vừa chuẩn bị vậy cái này lừa gạt ta, ngươi thay đổi. Nghe ta nói hết. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng, lớn lên thật sự là xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, hắn tại bụi bên trong cười, chính Lữ Thụ đều vui vẻ, ha ha ha, cái này ngươi chưa từng nghe qua đi. Lữ Tiểu Ngư. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 399.